Dị thế chi thú nhân bộ lạc, chương 18, góc truyện audio.com. Giải quyết xong nguy cơ lợi uế thú, Già Á tuy đã lập công rất lớn, không những không được thưởng còn bị phạt cấm túc, nguyên nhân thì mọi người cũng biết rồi. Đám lợi uế thú được Già Á mang về thống nhất sẽ nuôi ở khoảng sân sau nhà Tắc Vạn, những tiểu thú này đang thời kỳ bú sữa nhưng xuất phát từ bản năng nên các thú nhân cường tráng vẫn rất sợ hãi, nên chỉ có Già Á dám tới chăm sóc chúng. Những con thông minh sẽ phụ trách trông coi nhà cửa giúp Già Á, số còn lại thì được phân loại ra tiến hành một khóa huấn luyện đặc biệt, sau đó truyền tặng cho bạn bè. Không chỉ có thể trông coi nhà cửa, có thể lợi dụng âm thanh liên lạc của chúng, bình thường cũng có thể nói chuyện giải buồn, hỗ trợ làm một ít đồ thủ công, v.v. Sau khi lợi uế thú làm ra được những mặt hàng rất ấn tượng, những khảm đặc trong tộc bắt đầu chạy tới đặt hàng với Già Á, bộ lạc Phỉ Tư Thác bắt đầu dấy lên phong trào nuôi thú sủng. Già Á, ngươi nhìn xem. Sophie đưa kết quả hai tổ hợp gen biến dị đưa cho Già Á, đây là cái gì? Già Á nhìn biểu đồ phân tích hỏi, ta phân tích từ 3 triệu tế bào tìm ra những cặp giống nhau. Sophie giải thích đây là thực nhân thử, còn đây là lợi uế thú, sau khi phân tích việc chúng đột một biến đổi gen, nhanh chóng tiến hóa là cùng một nguyên nhân. Già Á chăm chú lắng nghe, hắn và Sophie đã nghi ngờ từ trước nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cùng tiến hóa trong một thời gian, quả nhiên có nguyên nhân. Sinh vật tinh cầu này bởi vì có năng lực rất mạnh mẽ nên gen cũng rất mạnh, không dễ dàng bị vật chất bên ngoài ảnh hưởng. Thực nhân thử và lợi uế thú thuộc cấp sinh vật yếu ớt. Nhưng tốc độ sinh sôi của thực nhân thử rất mau, còn lợi uế thú thì có trí năng sơ cấp mới có thể tồn tại trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Nhưng bởi vì gen quá yếu ớt nên dễ dàng bị vật chất ảnh hưởng. Già Á phân tích tiếp lập luận của Sophie. Thế ý ngươi là bởi vì gen thông tin nó quá yếu nên bị ngoại chất ảnh hưởng, làm sinh ra những tiến hóa bất thường. Là vật chất gì? Già Á đột nhiên lo lắng, loại vật chất này không phải do bọn hắn mang đến đi. Ngươi đừng lo, Sophie nhìn thấy biểu tình của Già Á lập tức biết hắn đang nghĩ gì. Chúng ta không làm gì ở tinh cầu này, sao có thể ảnh hưởng được? Là một nguồn năng lượng ở tinh cầu này, gần đây đột một bùng nổ. Sophie nói, nếu nguồn năng lực này liên tục bùng nổ như vậy, tất cả sinh vật ở đây đều sẽ phát sinh tiến hóa phi tự nhiên. Sophie cười khổ một chút, Già Á cũng biết Sophie đang suy nghĩ gì. Đúng vậy, sự biến hóa phi tự nhiên sẽ gây ra kết quả gì ta hiểu rất rõ. Già Á thở dài, bản thân hắn chính là vết xe đổ. Già Á, bây giờ có hai lựa chọn, một là ta lập tức nghiên cứu máy chuyển hóa năng lượng ở tinh cầu này, nghiên cứu thành công chúng ta sẽ rời đi. Thứ hai, xem nơi này là điểm dừng cuối cùng, tìm ra nguyên nhân bùng nổ, cắt đứt nó. Lựa chọn đầu tiên, xác suất thành công cao, hệ số nguy hiểm thấp. Lựa chọn thứ hai, xác suất thành công thấp, hệ số nguy hiểm gấp 100 lần, ngươi chọn đi. Già Á trầm mặc, xem nơi này thành điểm dừng cuối cùng sao? Nguồn, Sophie, ta muốn yên lặng suy nghĩ một chút. Sophie im lặng, đúng vậy, những chuyện đã xảy ra đã làm Già Á tổn thương, những cơ hội Chúa Trời ban cho con người luôn rất khó lựa chọn. Dù thế nào đi nữa ta luôn tôn trọng quyết định của ngươi, bởi vì chúng ta đều giống nhau, chỉ có thể bên cạnh nhau, trừ bỏ tôn trọng chọn lựa của ngươi ta cũng không còn con đường khác để đi. Chúng ta đều là những người bị vứt bỏ, sống hay chết đối với chúng ta mà nói đều rất khó khăn. Cách chương.